ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 74, 74, đề mục sinh ra hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây coi là cái gì? Tiền truyện tự sắp xếp đề mục. Thiên Giã cảm thấy không thể lý giải. Đối với cái này tác giả não đường về bố cục, hắn cảm thấy rất là nghi hoặc. Ngay cả hắn đã nhiều năm làm tác giả, cũng cảm thấy được mặc danh kỳ diệu. Hắn còn nhớ rõ cái đề mục này là Lý Nãi Châu bọn họ làm được. Lúc đó hắn là lợi dụng tiện lợi đi sao đáp án. Đạo này đề mục tuyển trạch, chắc là B đi. Thiên Giã cúi đầu tự suy tư, chép tới đáp án, hiển nhiên ấn tượng nông cạn. Hắn đối với đạo đề mục này ấn tượng không nhiều, chỉ nhớ mang máng lúc đó Lý Nãi Châu hai người loại bỏ phía sau hai đạo sai lầm đáp án. Trên màn ảnh phim còn chưa tới phần kết, tiến độ dây mới chỉ đến 3/4 vị trí. Thiên Giã bên cạnh Chu Nghiên Nghiên, nghiêm túc ngồi, hai mắt bình tĩnh nhìn bục giảng đang truyền phát điện ảnh. Làm bạch giao nhau ánh sáng nghiêng chiếu vào dưới bục giảng. Chỉnh gian phòng ngoại trừ điện ảnh thả ra âm thanh, hiện tại lại vô cùng an tĩnh. Một lát, tiếng đập cửa từ ngoài phòng truyền tới cắt đứt phần này an tĩnh, làm cho các học sinh không khỏi ghé mắt nhìn tới. Thiên Giã mắt thấy lão sư đứng dậy đi ra ngoài, sau đó mở cửa ở bên ngoài cùng với người kia nói mấy câu, lại quay đầu trở lại tới đối với hắn hô. Thiên Giã đồng học ra ngoài một lát, có người tìm ngươi. Có người tìm ta, không nên là Nại Cốc đi. Thiên Giã nghĩ thầm đứng dậy, tận lực không ngăn những bạn học khác tầm mắt ở phía sau hàng tha một vòng, dọc theo tường đi ra ngoài. Hắn trong lòng có chút không hiểu, nghĩ đến nếu như là Nại Cốc mà nói, hiện tại cũng không tránh khỏi cùng ước định thời gian quá sớm chút. Đột nhiên sớm hành động, chẳng lẽ là có chuyện bất ngờ, mang theo nghi vấn Thiên Giã đi ra cửa phòng học, chẳng qua là khi hắn thấy trước cửa đứng thân ảnh, hắn không khỏi bắt tay eo lưng nhích lại gần. Khiến hắn có thể lập tức rút ra bên hông búa tư thế. Lười biếng thần kinh nhấc lên vài phần. Mụ mụ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn cách mình không xa dịu dàng nữ nhân, hắn mở miệng nghi ngờ hỏi. Lúc này lão sư đã về tới phòng học, ngồi vào nàng trước đó ở phòng học gốc bên phải chỗ ngồi trên. Phòng học bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Giã cùng nữ nhân. Mụ mụ như cũ mặc giống trí nhớ như vậy, đối mặt Thiên Giã trên mặt luôn là không có nhiều cảm xúc. Liếc mắt nhìn qua để người cảm giác lạnh như băng. Trên tay nàng nâng lên một cái màu đen túi ni lông lớn, đầu tiên là hướng bên cạnh nhìn một chút, sau đó chậm rãi bước tới gần Thiên Giã. Cùng với nữ nhân khoảng cách càng ngày càng gần, Thiên Giã dán tại bên hông tay cũng cầm chặt cán búa. Hắn không biết cái này cổ quái nữ nhân lúc này tới trường học tìm hắn là vì chuyện gì. Chỉ có điều cũng may nữ nhân không có làm gì khác thường. Chỉ là rất bình tĩnh đem trên tay màu đen túi ni lông đưa đến Thiên Giã trên tay, sau đó mở miệng đối hắn nói. Buổi trưa hôm nay ta nấu canh xương sườn, nghĩ ngươi thích nhất uống, liền tới trường học mang cho ngươi một điểm, nếu không đợi ngươi cuối tuần tan học về nhà, sợ thiêu uống phải không? Mụ mụ ngữ khí như cũ cổ quái, nàng nói đến đây đồng thời không có mang theo bất kỳ cảm xúc, phảng phất chỉ là người máy dựa theo trình tự tiến hành đọc lại một dạng. Thiên Giã nghe vậy. Mở ra màu đen túi ni lông, vào mắt nhìn thấy quả nhiên là hai cái ly giữ ấm. Một cái có chút cũ cũ, là trước đó ba công tác địa điểm còn tính xa thời gian, dùng tới mang nước nóng uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một cái tương đối mới, ngay cả trên ly nhãn hiệu cũng còn tại. Là bởi vì một cái giữ ấm ly không đủ đựng, sở dĩ chuyên môn đi mua một cái khác sao? Thiên Giã đem một trong hai ly lấy ra đem nó mở ra. Trong nháy mắt một loại mê người canh thịt hương vị đập vào mũi, màu hồng cục thịt phiêu phù trên mặt nước, cùng một chút dầu mỡ như những vòng trong nhỏ. Là canh xương sườn không sai, chỉ nhìn giữ ấm ly xương sườn, cảm giác giống như nấu xong canh mới bỏ vào hầm. Cảm tạ mụ mụ, Thiên Giã đem giữ ấm ly một lần nữa đóng chặt, làm bộ một cái vui vẻ hài tử hướng về phía nữ nhân nói. Cảm tạ cái gì, tóm lại ngươi không uống ta cũng uống không xong. Đổ chỗ đều là đổ. Mụ mụ như thường ngày dụng độc lưỡi đối Thiên Giã một câu. Dường như tại trong mắt nàng, cái này không tranh khí hài tử vĩnh viễn không nên được nàng sắc mặt tốt. Thiên Giã tượng trưng tính trầm mặc không trả lời. Nói xong câu đó, mụ mụ lại lên trước đem Thiên Giã đồng phục khóa kéo sửa sang lại, làm cổ hắn ngứa có chút khó chịu. Nhớ kỹ, ở trường học phải học tập thật giỏi, nghe lời của lão sư, không nên đi đánh nhau. Cũng không cần làm chuyện xấu, phải nghiêm túc đọc sách, về sau mới có tiền đồ, tìm cái tốt công tác, không đến mức làm cu ly. Nàng và người khác mụ mụ trên thực tế không khác nhau nhiều. Trong miệng luôn là nhớ kỹ muốn đi học cho giỏi các loại mà nói, cho dù thiên giã chỉ là làm bộ phận ký ức kế thừa cố sự nhân vật, cũng cảm thấy lời này có chút rong dài. Còn có A, gần nhất ta nghe các ngươi lão sư nói luôn luôn chút học sinh không nghe lời, luôn nghĩ đi đùa dai trêu cợt lão sư, còn bị cảnh cáo xử phạt khiến về nhà nghĩ lại, ngươi nghìn vạn lần không nên đi làm như vậy, phải tôn kính sư trường. Phải ngoan ngoãn đợi ở trong trường học, như vậy mới là hảo hài tử. Thiên giã nghe mụ mụ lời nói, cũng không có lên tiếng đi cắt đứt, hắn vốn là buồn bực nữ nhân này tại sao tới trường học tìm hắn. Sở dĩ chuẩn bị nhìn có thể hay không nghe ra chút tin tức gì. Nhưng rất đáng tiếc khiến hắn thất vọng, mụ mụ từ đầu tới đuôi nói, cũng là muốn khiến hắn đi học cho giỏi, phải thật tốt nghe lời các loại mà nói, phảng phất đây là nàng chuyến này mục đích. Thẳng đến trong lớp điện ảnh đều nhanh muốn phóng xong, mụ mụ lúc này mới xoay người rời khỏi, lưu lại thiên giã một người đứng tại đen kịt hành lang, từ sân thượng chỗ ngắm nhìn mụ mụ từ vườn trường đại môn cô đơn rời đi bóng lưng. Cành xương sườn sao, cảm giác không quá giống xương sườn A, thiên giã liếc qua trên tay túi ni lông, không có đi suy nghĩ nhiều. Bây giờ cách hắn và Nại Cốc ước định thời gian càng ngày càng gần. Hắn có chuyện trọng yếu hơn, tan lớp. Điện ảnh kết thúc một lát, thiên giã phía sau cửa đã bị người đẩy ra. Người thứ nhất đi ra cửa phòng học là đang duỗi lưng Lâm Hùng. Vị trí của hắn liền ở phòng học cạnh cửa, vừa nghe được thiên giã cùng mụ mụ trò chuyện. Tổng thích cầm thiên giã trêu ghẹo hắn, nhìn người trước tay xách túi ni lông, theo bản năng chế nhạo vài câu. Yêu, thiên giã tiểu đồng học, đây là mụ mụ ngươi cho ngươi đưa ái tâm ăn khuya à, dường như thật không tệ. Một hồi trở về phòng ngủ đừng có gấp ăn, khiến ta đi qua cọ hai cây A, đối mặt Lâm Hùng trêu chọc. Thiên giã ngay cả quay đầu đổi hứng thú cũng không có nói bất luận cái gì một câu nói, chỉ là thuận theo hàng lang hướng dưới lầu đi xuống, dự định trực tiếp đi phía sau hoa viên chờ Nại Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem trêu chọc tới một nửa Lâm Hùng rơi ở phòng học ngoài cửa, làm cho vẻ mặt của hắn có chút cứng ngắc, hắc. Sao rồi lão Hùng, ngây ngốc ở chỗ này làm gì, chúng ta trở về phòng ngủ nhìn sách nhỏ A, ta có tài nguyên, ngươi hiểu. Lâm Hùng sau lưng, hắn chơi được tương đối khá một cái ca môn vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn tranh thủ thời gian trở về phòng ngủ khoái hoạt. Chỉ có điều hắn lúc này nào có cái kia tâm tư. Hắn chết nhìn chằm thiên giã hoàn toàn không để ý tới hắn mà bỏ đi nơi, tâm lý kẹt buồn phiền từ trong răng phun ra một câu nói. Thiên giã tiểu tử càng ngày càng phách lối, vừa nãy còn trực tiếp không để ý tới ta, đi chúng ta theo xem một chút, tìm một cơ hội đánh hắn một trận, cách chương.